Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 92, tình cảnh thảm khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối ngài nhìn xem, trong ánh mắt của lũ phệ thiên thần long này không có sát ý, nghe nhân vật chính nói như vậy, bốn vị cung phụng lập tức tỏa thần thức của mình ra một vòng, sau khi xem xét mới chợt nhận ra lũ yêu thú này quả thực không muốn tổn thương bọn họ. Tố Nhi lúc này mới cất tiếng hỏi, bây giờ phải làm sao đây Vũ Thiên ca, chúng ta không thể mãi ở một chỗ mà không tiến lên được. Suy nghĩ một lúc nhân vật chính mới nói, mọi người gần nhau lại một chút tiểu bối sẽ tỏa ra khí thức của dị hỏa dọa bọn chúng lui, chúng ta từ từ tiến lên vậy, dù sao yêu thú vẫn là sinh mạng, nếu lạm sát quá mức đến sau này con cháu của chúng ta sẽ không còn có yêu thú kỹ năng thạch mà hấp thu nữa. Nghe được những lời này của hắn, La Chấp Sự lập tức cất lời khen ngợi. Không ngờ Vũ Thiên tiểu hữu tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có tâm tư bật này rồi. Bốn vị cung phụng cũng gật đầu tán dương. Nghe theo lời của nhân vật chính, mọi người ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với nhau, Vũ Thiên lúc này cũng vận dụng dị hỏa của mình tạo ra một cái hộ cháo bao cả đoàn người lại. Cảm thấy khí tức nguy hiểm của Tuyết Diễm Liên Hoa, đám phệ thiên thần long đã lùi lại, mở rộng hơn phạm vi bao vây, nhóm người của Vũ Thiên cứ như vậy mà từ từ tiến lên. Một cảnh tượng vô cùng hy hữu cứ thể mà diễn ra, đoàn người của nhân vật chính vẫn cứ như thế tiến về phía trước, đám yêu thú thì vẫn phân ra tứ phía bao vây họ lại. Mãi cho đến khi trời tối, đoàn người và đám yêu thú vẫn cứ như thế giằng co với nhau. Bất đắc dĩ Vũ Thiên cùng La Chấp Sự Tố Tố, Uyển Nhi, Cơ Hạ, Siêu Phàm, Ái Hoa Tiên Tử và bốn vị cung phụng cường giả phải lựa một chỗ trống dựng trại nghỉ qua đêm nay vậy, dù sao bây giờ trời cũng đã tối rồi, mà bọn họ vẫn chưa tiến thêm được bao xa từ lúc đám yêu thú này xuất hiện. Mọi người sau đó chuẩn bị bữa tối, sau khi ăn uống rồi nghỉ ngơi, còn đám yêu thú này để mai tìm cách khác vậy. Trong lúc dùng bữa, có một vị cung phụng hậm hực nói. Thật là tức chết người mà, nếu trong bí cảnh này không thể phá không gian, cũng như bầy yêu thú này không có địch ý ta đã một chiêu hạ sát chúng rồi, chứ không để như bây giờ tốc độ tiến sâu vào bí cảnh rất là chậm a. Nghe vậy Ái Hoa Tiên Tử mới lên tiếng. Đại cung phụng ngài bớt giận, ông ấy tên Mộ Dung Trần, chúng ta dùng bữa nghỉ ngơi trước đã, dù sao mọi người cũng đã tiến vào bí cảnh trước một hôm, nên chúng ta cũng không phải gấp gáp khám phá bí cảnh. Bữa tối đã xong, tất cả mọi người đã phân biệt tiến vào liều trại của mình, chỉ tội cho nhân vật chính phải ngồi ở trung tâm không ngừng dùng dị hỏa của bản thân bảo vệ cho đoàn người trong lúc ngủ. Khi những ánh nắng bình minh bắt đầu chiếu sáng tại thiên phú vị diện ở phía đông của hoang mạc đảo đã cấp tốc thu lại liều trại của mình chuẩn bị tiến vào bí cảnh, một số tán tu còn trực tiếp hơn, đốt bỏ hay vứa bỏ chúng luôn. Một lúc sau vô số tu sĩ, có mọi cảnh giới tu vi, đã nhưng một con sông người theo lối vào thứ nhất tiến vào bí cảnh. Nhưng nhóm người xông vào đầu tiên, đã kêu la thảm thiết rồi. Bởi vì không ít kẻ đã dầm phải trận pháp ẩn và cơ qua cạm bẫy của bí cảnh. Lúc này, từng cái hỏa thạch to đùng rơi xuống từ trên đỉnh núi, kẻ có tu vi dưới đại thiên phú đế sẽ lập tức mất mạng nếu như để bị chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phía khác thì một trận mưa băng tuyệt đột ngột quét qua, khiến đoàn người tiến vào đầu tiên có thêm không ít khối băng điêu tu vi dưới thiên phú vương tất cả đã bị diệt sát rồi. Một số tên khác thì loạt vào trận pháp bị vô số phong nhận cắt thành mảnh vụn, hoặc là bị khí độc ăn mòn cơ thể dẫn đến bỏ mình. Cảnh tượng lúc này có thể nói là thảm khốc vô cùng, máu của những người bỏ mạng tại nơi đây đã tạo thành một con sông nhỏ rồi. Một số tu sĩ tâm cảnh không vững đã hét loạn lên rồi. Thật đã sợ bí cảnh này hung hiểm như vậy ta không khám phá nữa đâu. Sau đó chạy vội rời khỏi nơi này. Thấy được sát cơ trùng trùng trong bí cảnh độc cô Yên Lan đã lên tiếng nhắc nhở Thảo Vân và Mỹ Dung. Bọn họ là nhóm tiếp theo đặt chân vào bí cảnh, vì lỗi vào khá nhỏ nên đoàn người phải kéo ra thật dài. Hai con nhất định phải cẩn thận trong mỗi bước đặt chân của mình, tốt nhẫn là bước y trang đại sư thúc của các con ở phía trước. Bí cảnh này hung hiểm khôn lường, nếu đụng phải cạm bẫy và cơ quan ta cũng không nắm chắc sẽ ứng phó kịp. Dung Nhi và Thảo Nhi đồng thanh đáp. Vâng thưa sư phụ, vâng thưa sư bá, nói xong năm người của thiên phú học viên đã tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh, với cảnh giới thiên phú tiên. 100 LV, của mình, độ cô vô tình có thể cảm nhận được mỗi bước chân tiếp theo mình đặt xuống có nguy hiểm hay không. Nhưng mọi chuyện cũng không êm đẹp mãi như thế được, vì đi bên cạnh bọn họ còn có một đám tán tu ăn hại nữa, một tên trong số đó đã đạp trúng cơ quan trong đây, khiến cho vô số yêu thú ngũ cấp thật đòn tuyệt mệnh phong. Có tên như vậy, là nếu bị loài ong này đốt 7 lần chắc chắn ngươi sẽ phải đi báo danh với Diêm Vương. Được phóng thích, chúng ngay lập tức diệt sát thêm một đám lớn tu sĩ, có tu vi từ thiên phú đế trở xuống, Mỹ Dung và Thảo Vân ở trong linh lực phòng hộ do đại sư thúc của mình tạo ra cũng có chút lạnh người vì thảm trạng hiện tại. Phải mất nửa canh giờ sau, cường giả có mặt tại hiện trường mới thanh trừ được toàn bộ đám côn trùng này. Qua việc đụng nhiều cạm bẫy như thế đã khiến đoàn người cẩn thận vô cùng, từng ly từng tí mà tiến vào. Sau một canh giờ nữa, bọn họ cũng đã tiến vào được phần rìa của bí cảnh, một khu rừng vô cùng rậm rạp hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Nhưng đoàn người đã không thể tiến thêm được nữa rồi, vì hiện tại ở phía bìa rừng đã có không biết bao nhiêu con phệ thiên thần long, từ nhất cấp đến thập nhất, sát khí ngút trời, điên cuồng hướng về phía có người mà tấn công. Một cuộc hỗn chiến giữa yêu thú và con người ngay lập tức diễn ra, loài phệ thiên thần long này có thể nói là rất thông minh, vì 10 cá thể đạt tu vi thập nhất cấp lúc này đã khóa chặt 7 cái nhân loại có tu vi thiên phú tiên rồi. Yêu thú cấp cao cũng đã mở ra linh trí của mình, hướng những cường giả tối đỉnh tại hiện trường nói. Chúng ta lên không trung chiến một trận thống khoái đi, dưới này ta sợ làm ảnh hưởng đến hậu bối của hai bên. Ngay lập tức chiến trường được chia thành hai khu vực trên không, và dưới mặt đất. Với năng lực vượt cấp chiến đấu của mình, 10 con phệ thiên thần long thập nhất cấp đã hành 7 cái cường giả thiên phú tiên của nhân loại sắp mặt rồi. Ở dưới đất kết quả cũng không khác lắm trên không trung, vô số cá thể của loài yêu thú này xông vào đoàn người, như sói lạc bầy cừu, ra sức mà thu gặt sinh mệnh nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tất cả tu sĩ đã dùng ngập trời kỹ năng để chống trả, nhưng dưới thể phách vô cùng cường đại của mình, nên đàn phệ thiên thần long chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Sau nữa một canh giờ chiến đấu, phe nhận loại đã phải tháo lui rồi, vì có hai vị cường giả ở chiến trường phía trên không đã bị 10 con thập nhất cấp yêu thú đánh trọng thương rồi. Đành nhận thất bại trong lần đầu giao phong, lui lại đế kêu gọi viện thủ cách trương.